Giờ phút này thân thể và nguyên thần lão vốn cực kỳ suy yếu trong hoàng tuyền lại như thế, nhưng huyết tổ vẫn là huyết tổ. Dù là rơi vào trạng thái như thế nhưng Vương Lâm muốn giết hắn cũng rất khó khăn. Mặc dù ở trong hoàng tuyền vô tận nhưng trên mặt lão cũng hiện lên vẻ tàn khốc. Hai tay bấm quyết, hồng quang trên thân thể lão lập tức sáng chói lên, một cỗ uy áp cường đại từ trên người hiển lộ ra. Huyết hóa toàn thân huyết tổ trở nên mấp máy, không chờ chỉ trong chốc lát, toàn bộ nguyên thần hóa thành một huyết trảo thật lớn chụp thẳng về phía Vương Lâm. Một trảo chụp ra, lập tức ba đạo cái khe giống như cuồng long, mang theo âm thanh xé gió nhằm về phía Vương Lâm, nháy mắt khi nó lao đến, tay phải của Vương Lâm nâng lên, nguyên lực trong cơ thể cuồn cuộn, vỗ về phía trước. Chỉ nghe một tiếng ấm vang lên, thân mình Vương Lâm lùi lại phía sau, rời khỏi phạm vi của hoàng tuyền, trong miệng lại ngâm khẽ, ngưng tụ tuyền hồn, vô số oán khí trong hoàng tuyền ngưng tụ, phút chốc đã có nguyên lực tiến vào khiến cho nó càng thêm sắc bén. Không ngờ trong hoàng tuyền hiện lên vô số bóng dáng của Diêu Tích Tuyết, đánh về phía huyết tổ. Huyết tổ rên lên một tiếng, huyết trào chụp về phía sau, như muốn đem hoàng tuyền xé sách. Về phần oan hồn của Diêu Tích Tuyết ảo hóa ra, dù lão biết là giả nhưng vẫn không nỡ ra tay. Dưới một chảo này, hoàng tuyền cũng bị hắn xé ra một chỗ hồng, thân mình hắn nhoáng lên, lao thẳng về phía chỗ hồng kia. Lúc này đây, vô số oán khí hóa thành Diêu Tích Tuyết không ngừng ngăn cản hắn. Huyết tổ gầm lên một tiếng bi thương, trên mặt lộ ra vẻ quyết đoán. Huyết trảo lại đảo qua bên ngoài thân thể, liền khiến cho vô số oán khí hóa thành Diêu Tích Tuyết hoàn toàn sụp đổ. Những âm thanh thê thảm cực kỳ chân thật vang lên trong tai huyết tổ cũng khiến cho nguyên thần hắn vốn đã bị thương lại càng thêm đau đớn. Bị huyết tổ xé sách, hoàng tuyền rốt cuộc sụp đổ, chỗ hồng kia không ngừng ngày một lớn hơn. Cuối cùng huyết tổ mang theo một thanh âm thù hận không thể tả được phóng vọt ra. Vương Lâm, lão phu và ngươi quyết không đội trời chung. Sau khi lao ra, thần thái của huyết tổ rất lăng lệ nhưng tâm thần của hắn cũng đã mệt mỏi lắm rồi. Thanh âm thê thảm của Diêu Tích Tuyết không ngừng vang lên trong tai hắn, coi như vĩnh viễn không tiêu tan. Nháy mắt khi lao ra, Vương Lâm cũng đã tới trước người hắn, tôn hồn phiên trong tay hóa thành một mảnh mây đen tràn ra, lập tức bao phủ hoàn toàn lấy huyết tổ. Nhân quả côn cực tiên dung nhập vào màn xương đen, âm thanh ba ba không ngừng vang lên. Thu, Vương Lâm quát khẽ, màn xương đen điên cuồng co rút lại, nhưng huyết tổ ở bên trong vẫn không ngừng phản kích. Tới lúc này, huyết tổ cao ngạo không ngừng phản kháng, màn xương đen cũng khi thì co rút lại, khi thì giãn ra, cứ lặp đi lặp lại như thế khiến nó có dấu hiệu tiêu tan. Hàn quang trong mắt Vương Lâm lóe lên, há mồm phun ra một ngụm nguyên lực. Khi ngụm nguyên lực này tiến vào, màn xương đen như có thêm lực lượng cường đại, điên cuồng co rút lại, nhưng phản kháng của huyết tổ bên trong lúc này cũng đã gia tăng tới cực điểm. Từng trận chấm thang bang vang lên, màn xương đen không ngờ bắt đầu sụp đổ, tiếng gầm rít của huyết tổ từ bên trong truyền ra cũng như sét đánh vang lên bên tai Vương Lâm. Muốn phong ấm lão phu ư? Tên tiểu tử Vương Lâm ngươi còn chưa đủ tư cách. Tiếng gào rít của huyết tổ truyền ra, màn xương đen lại yếu đi, sương mù vốn nồng đậm nhưng lúc này đã nhanh chóng loãng đi, nháy mắt sẽ hoàn toàn biến mất. Một khi màn xương đen này biến mất thì tôn hồn phiên sẽ bị hủy. Ba chủ hồn hiện, Vương Lâm hét lớn. Lập tức từ bên trong màn xương đen, ba đại chủ hồn gồm cả Kỳ Lân hồn và hồn thứ tư lập tức ngưng tụ, điên cuồng công kích nguyên thần của huyết tổ. Xuyên qua màn xương mù có thể thấy Kỳ Lân hồn hóa thành khói đen tràn ngập nguyên thần của huyết tổ, hóa thành một cái miệng Kỳ Lân rất lớn ở trên đỉnh đầu lão, không ngừng cắn xé. Hồn thứ tư lại mang theo âm thanh gào rít, không ngừng xuyên qua xuyên lại nguyên thần của lão. Mỗi lần đâm qua đều mang ra đại lượng nguyên thần khí. Còn chủ hồn cuối cùng thì hóa thành hình người, rồi hóa thành vô số hắc khí vờn quanh huyết tổ, khiến cho hành động của hắn bị chậm lại. Trên mặt huyết tổ hiện lên vẻ dữ tợn,